Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Đến A, chế tạo A8. Trung Trạch cùng Tôn Thiên Khải ở thư phòng đàm luận về đối phó Chân Hòa giáo sự tình. Chân Hòa giáo mấy năm nay càng ngày càng kiêu ngạo, không ít võ lâm hiệp sĩ bị hại, nhưng bởi vì Chân Hòa giáo giáo chúng rộng khắp, động thật nói hội có rất nhiều vô tội người bị thương. Đại ca, ta có nhất kế, có lẽ có thể là Mani. Trung Trạch ngón tay thon dài ở cái bàn ven chậm rãi gõ. Hơi nhíu mày, thuyết minh của hắn nội tâm cũng là do dự cùng lo lắng. Nói tới nghe một chút, Tôn Thiên Khải đối vị này nhị đệ thập phần tín nhiệm. Nhưng kế hoạch loại này này nọ không phải ai nghĩ ra được có thể dùng là. Đại gia cùng nhau thảo luận tìm xem có cái gì khó điểm mà đi, mới vừa rồi ta thẩm vấn tên kia nữ tử. Mặc dù không phải là Chân Hòa giáo nhân, nhưng cùng Chân Hòa giáo có điều lui tới. Trung Trạch đương trường biên chuyện xưa cấp Tôn Thiên Khải. Chân Hòa giáo gần chút năm qua hành động đã không cực hạn cho giang hồ võ lâm. Càng là có muốn đầu nhập vào triều đình ý tứ, bọn họ muốn theo Trương đại nhân cái này thù, liên tuyển nàng kia làm tiếp ứng. Thật giận, Tôn Thiên Khải vỗ cái bàn. Nói, bọn họ như thực cùng quan phủ dính dáng đến quan hệ. Thiên hạ này sớm hay muộn đại loạn. Ân, Trung Trạch gật đầu phụ họa. Nói, bởi vậy, chúng ta hẳn là tiên hạ thủ vi cường, như thế nào? Lẻn vào Chân Hòa giáo, nội ứng ngoại hợp một lần đánh bại. Tôn Thiên Khải nghe xong cả cười. Nói, nhị đệ, ngươi từ trước đến nay thông minh, làm sao có thể ra như vậy chủ ý đâu? Chân Hòa giáo không thiếu nhân mạch, chúng ta an bày đi vào nhân cẩn thận tra lời nói thật dễ dàng liền tra ra. Đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ liên lụy người khác. Trung Trạch không vội không chậm nói. Đại ca, do ta tự mình đi, ngươi có thể yên tâm mà đi, cái này càng không có thể. Tê Hà Sơn Trang nhị trang chủ đi làm nằm vùng, Chân Hòa giáo nhân lại bổn cũng không có khả năng không nghi ngờ. Không chuẩn ngược lại lấy này trái lại uy hiếp Tê Hà Sơn Trang. Nhị đệ, ngươi sao? Trung Trạch đánh gãy lời nói của hắn. Nói, đại ca hãy nghe ta nói hoàn, trực tiếp đi tự nhiên là sẽ bị hoài nghi, nhưng nếu ta cùng Tê Hà Sơn Trang quyết liệt, người ta phản bội vì cừu, Chân Hòa giáo chính là như thế nào động tĩnh, bọn họ nhất định trước hội kiểm chứng việc này thật giả. Tôn Thiên Khải như cũ cảm thấy việc này không nghĩ dễ dàng như vậy, như bọn họ đến cái tương kế tự kế, người hội lâm vào tình thế nguy hiểm mà đi, cho nên chúng ta không thể là giả. Trung Trạch nói. Đến thật sự, Tôn Thiên Khải tự nhiên là không cho rằng nhị đệ là muốn cùng hắn phản bội ý tứ. Chỉ là muốn diễn vừa ra phi thường thật sự diễn. Ở trải qua cẩn thận thương lượng cùng thảo luận sau, Tôn Thiên Khải đồng ý Trung Trạch chủ ý. Hai người thương lượng hảo sự tình liền định ở 3 ngày sau. Nhị đệ, tên kia nữ tử ngươi tính toán xử trí như thế nào? Nói xong chính sự, thân là trang chủ Tôn Thiên Khải cũng là hiếu kỳ, không khỏi lắm miệng hỏi một câu. Nàng cùng Chân Hòa giáo có liên lạc, tự nhiên là lưu ở bên người tương đối thích hợp. Này, Tôn Thiên Khải tựa hồ không quá có thể lý giải, lại hỏi, thật sự chỉ là lưu ở bên người? Đại ca tựa hồ thoại lý hữu thoại, chỉ là cảm thấy này không giống của ngươi tác phong. Tôn Thiên Khải cười nói. Liễu gia mà nói mối nhiều lần, cũng không thấy ngươi có đáp lại. Liễu gia cô nương ngươi cũng gặp qua, trổ mã thắng thầu trí động lòng người, tính cách cũng tốt, nhưng cô gái này, nói thật, bộ dạng thực cùng Liễu gia tiểu thư so không xong. Trung Trạch lắc đầu lại cái gì cũng không giải thích, cười đi ra thư phòng. Hắn thuận tiện đi một chuyến phòng bếp, mang theo chút ăn gì đó cấp Bạch Liên Hoa, nói. 3 ngày sau ta liền hành động. Bạch Liên Hoa chính ăn bánh bao. Kinh ngạc nói, nhanh như vậy, cái gì hành động? Ngoặc kép chấm, hết chương.